Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, liên tục giác tỉnh. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Cổ Linh Lung thu tay lại, năm ngón tay khôi phục bình thường, nàng ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, đại mi hơi nhíu một chút, hỏi, ngươi tu luyện là loại nào nhân tộc công pháp? Lộ Thần không chút nghĩ ngợi, thần kiếm dưỡng khí quyết. Thần kiếm dưỡng khí quyết. Cổ Linh Lung than nhẹ một chút. Qua một lát, trong lòng hiện lên một trận kinh ngạc. Lộ Thần tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết mà ngưng tụ ra đến chân khí, đủ để sánh ngang Long tộc Long khí. Như thế cường đại nhân tộc công pháp, nàng trước kia làm sao chưa nghe nói qua đây? Có vấn đề gì? Nhìn nhíu mày suy ngẫm chung Cổ Linh Lung, Lộ Thần trong lòng một trận tâm thần bất định. Có, Cổ Linh Lung hơi nghĩ một hồi, giải thích nói, hay là một dạng lý, người thân thể quá mức yếu đuối, thần kiếm dưỡng khí quyết cùng Cửu Long châm ngôn một dạng. Một cái là nhân tộc cường đại công pháp, một cái là Long tộc cường đại công pháp. Ngươi đem thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện tới khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh. Đan điền khí hải tùy theo phát sinh lần một thuế biến, đánh vỡ long khí cùng chân khí ở giữa thăng bằng. Chân khí bài xích long khí, hoang thạch bên trong mới có thể không ngừng có long khí lan tràn ra đến chống lại chân khí. Ngưng tụ ra bản nguyên long tinh về sau, long khí cùng chân khí lần nữa đạt tới thăng bằng. Bất quá Cửu Long châm ngôn cùng thần kiếm dưỡng khí quyết song song đột phá, người thân thể đã không chịu nổi hai loại công pháp cảnh giới đột phá. Nghe xong Cổ Linh Lung một phen giải thích về sau, Lộ Thần giật mình tới. Nói ngắn gọn, cũng là hắn thân thể không chịu nổi công pháp cảnh giới đề bạt, đã xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu. Khí hải không thể thừa nhận thần kiếm dưỡng khí quyết đề bạt, thân thể không thể thừa nhận Cửu Long châm ngôn ngưng tụ mà ra bản nguyên long tinh. Khí hải là võ tu sĩ thân thể một bộ phận, người bản nguyên long tinh đã bị ta dùng long khí tạm thời phong ấn. Bất quá chỉ có thể hơi trì hoãn ngươi thân thể sụp đổ thời gian, mà ngươi đan điền bên trong chân khí, ta lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Linh Lung nhìn toàn thân đẫm máu Lộ Thần liếc một chút, nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng chi ý. Cổ Linh Lung trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói, ta có một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Biện pháp gì? Lộ Thần hỏi. Ngươi chủ động tán đi đan điền khí hải, khác chọn hắn nhân tộc công pháp từ đầu tu luyện, để mà che giấu Cửu Long châm ngôn. Nếu không, dạng này tình hình, về sau sớm muộn sẽ còn xuất hiện. Mà, lại có lần tiếp theo lời nói, ta chưa hẳn liền có thể kịp thời xuất hiện. Cổ Linh Lung một mặt nghiêm nghị nói, lần này trùng hợp nàng kịp thời tỉnh lại, lần tiếp theo, Lộ Thần liền chưa chắc sẽ có tốt như vậy vận khí. Mà theo thần kiếm dưỡng khí quyết không ngừng đề bạt, đối nhục thân cường độ yêu cầu sẽ chỉ cao hơn. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nhếch miệng cười một tiếng, điểm ấy thống khổ, một bữa ăn sáng, ta còn có thể chịu đựng. Chỉ cần đem nhục thân cường độ đề bạt lên, những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đem thần kiếm dưỡng khí quyết cảnh giới đề bạt về sau, có thể kéo theo Cửu Long châm ngôn đề bạt. Không những không như thế, đi qua long khí cùng chân khí ở giữa bài xích, tự thân chân khí có thể dùng đến rèn luyện long tinh. Dạng này nhân tộc công pháp tháp đèn lồng đều không chỗ trả lại. Nếu như lúc trước hắn một mực không có tu luyện liền cũng được, hiện nay đã tu luyện ra khí hải, càng là bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh, lại tản mất khí hải, há không làm cho người tiếc hận. Lời nói này xong, Lộ Thần lúc này lấy ra ba bình cửu bảo thối thể dịch, đẩy ra nắp bình, xếp thành một hàng bày ở trước mặt. Tam cửu bảo bối thối thể dịch đồng thời theo bạch ngọc trong bình bay ra chui vào hắn ở ngực. đóng lại tầm mắt, Lộ Thần hít một hơi thật sâu, bài trừ hết thảy tạp niệm, chỉ gặp hắn toàn thân đẫm máu, thân thể hơi hơi run rẩy, một bên chịu đựng đan điền như muốn xé rách đồng dạng kịch liệt đau đớn, một bên tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Cổ Linh Lung phảng phất xem thấu Lộ Thần không muốn từ bỏ tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết nguyên nhân, nàng lưu ly trong ánh mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt minh ngộ. Tản mất khí hải, khác chọn công pháp từ đầu tu luyện, chỉ là nàng một cái đề nghị thôi. Chánh thức muốn làm ra cái dạng gì quyết định, vẫn là muốn nhìn Lộ Thần. Đã Lộ Thần khăng khăng như thế, Cổ Linh Lung cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chợt, một trận gió thổi qua, nàng thân ảnh biến mất tại đường cự thạch trên đỉnh, một người mặc nhạt lam sắc quần sam chân trần thiếu nữ. Bước vào tuyết long sơn mạch chỗ sâu, giờ phút này, Lộ Thần khoanh chân ngồi tại 10 trượng bay thác nước bên cạnh cự thạch trên đỉnh. Đang tâm vô bàng vụ tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Cũng không có phát hiện Cổ Linh Lung đã rời đi. Tu luyện không biết tuế nguyệt lớn, không biết bao lâu qua, Lộ Thần tùy thân mang cửu bảo thối thể dịch đã bị tiêu hao sạch sẽ. Mà cái thứ ba tiểu thao thiết mới vừa vặn có chút muốn giác tỉnh dấu hiệu. Đem cửu bảo thối thể dịch hao tổn xong, Lộ Thần trong lòng hơi hơi hoảng hốt. Không có cửu bảo thối thể dịch phụ trợ tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, muốn giác tỉnh một cái tiểu thao thiết đều 10 phần khó khăn. Hiện nay tình hình, chỉ sợ giác tỉnh một cái tiểu thao thiết, hắn thân thể y nguyên hội không chịu nổi thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cửu long châm ngôn. Mở mắt ra màn, bốn phía đều không có Cổ Linh Lung thân ảnh. Lộ Thần coi là Cổ Linh Lung vừa ngủ say qua. Ngay tại đây là thời gian, một trận làn gió thơm thổi tới. Lập tức một nhạt lam sắc thân ảnh, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Lộ Thần bên cạnh. Đầu tiên thu vào Lộ Thần tầm mắt là thiếu nữ một đôi hoàn mỹ không một tì vết chân trần. Chỉ là nhìn thấy Cổ Linh Lung một đôi chân trần về sau, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu một chút. Giờ phút này, Cổ Linh Lung hoàn mỹ không một tì vết chân trần lưng đùi bên trên tràn đầy một vết thương. Trừ cái đó ra, còn nhiễm lên các loại màu sắc huyết dịch. Lộ Thần dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trước, chỉ gặp Cổ Linh Lung một thân băng lam sắc mặt quần sam, cũng xuất hiện vừa vỡ tổn hại liệt khẩu. Thậm chí, nàng trắng như tuyết, gương mặt bên trên, đều có 3 thật sâu vết thương, như là một cái mãnh thú vết cào, mà Cổ Linh Lung lưu ly trong ánh mắt cũng hiện ra một vòng mỏi mệt chi ý. Ai làm? Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt kỳ lạ không hiểu hiện lên một vòng lệ khí. Còn không đợi Lộ Thần đặt câu hỏi, Cổ Linh Lung theo trong tay áo lấy ra mấy thứ giao cho Lộ Thần trong tay. Cầm, ngươi đem những này luyện hóa về sau, tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, dựa theo trước mắt long khí cùng chân khí cường độ. Ngươi chỉ ít cần giác tỉnh đến con thứ 10 tiểu thao thiết. Thân thể vừa rồi có thể chịu đựng lấy cả hai. Nếu không có gặp được sinh tử nguy cơ, không nên quấy rầy ta ngủ say. Cổ Linh Lung lưu lại, vừa căn dặn một câu, sau đó hóa thành một đầu bạch ngọc tiểu ngư du hướng dược nang. Vẫn ngủ say qua, sắc đáng nhìn liếc một chút Cổ Linh Lung lưu lại mấy thứ về sau, Lộ Thần duỗi ra một cái tay, chậm rãi thu hồi lại, không cần lại hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm cái gì. Lộ Thần trong lòng dĩ nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn trên tay kia tổng cộng cầm ngũ dạng. Bên trong giống nhau là một cây dài hơn 2 thước màu vàng ống nhánh cây. Trên nhánh cây treo 7 cái tử hồng sắc mặt trẻ sơ sinh quyền đầu lớn nhỏ trái cây. Mỗi một cái trái cây đều trong suốt như hồng bảo thạch. Thứ hai dạng là một gốc toàn thân hỏa hồng sắc mặt kiếm hình tiểu thảo, tán phát ra bức người nóng rực chi ý. Dạng thứ ba là mỗi một dạng đều tán phát ra từng đợt mê người hương thơm. Chỉ là nhàn nhạt nghe truy cập, tự khiến người toàn thân lỗ chân lông đều như muốn thư mở ra đến. Ăn hết về sau hiệu quả có thể tưởng tượng được. Trong tay ngũ dạng, không có một dạng, lộ thần có thể kêu lên nó tên. Những này nên cũng là sở hữu võ tu sĩ đều tha thiết ước mơ thiên tài bảo bối. Nghe nói mỗi một loại thiên tài bảo bối đều có cường đại hung thú thủ hộ. Nếu là võ tu sĩ dám đi ngấp nghé, thực lực không đủ lời nói, sẽ chỉ trở thành cường đại hung thú no bụng chi vật. Mà hắn lập tức đã đến đạt được 5 loại không giống nhau thiên tài bảo bối. Cổ linh lung vết thương trên người, tuyệt đối là vì vậy mà tới. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần hơi hơi xoa bóp quyền đầu. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hiện tại tu luyện thao thiết thôn thiên kinh mới là lớn nhất quan trọng sự tình. Đối với cổ linh lung lời nói, lộ thần không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Huống hồ, cửu bảo thối thể dịch đã sử dụng hết. Chỉ có trong tay ngũ dạng thiên tài bảo bối có thể dùng. Lộ thần đầu tiên là nuốt vào 7 viên tử hồng sắc mặt trái cây. Sau đó nhìn màu vàng ống nhánh cây liếc một chút, sau cùng liên kết trái cây dài hơn 2 thước màu vàng ống nhánh cây cũng không có buông tha. Lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng, chỉ nghe thung lũng bên trong vang lên từng đợt rất có tiết tấu, răng rắc, âm thanh. Là lộ thần đang nhấm nuốt màu vàng ống nhánh cây, lộ thần vốn cho rằng màu vàng ống nhánh cây sẽ rất khó ăn. Không nghĩ tới ghen ghét cũng không tệ lắm, nếu để cho hắn võ tu sĩ trông thấy một màn này, nhất định sẽ thống mạ lộ thần phung phí của trời. Thiên tài bảo bối cần phụ trợ hắn dược tài luyện thành chân quý đan dược. Võ tu sĩ lại nuốt đan dược, chậm rãi luyện hóa thiên tài bảo bối bên trong cường đại dược lực. Lộ thần lại là trực tiếp miệng lớn nhấm nuốt, dùng ăn rớt thiên tài bảo bối. Lần này cử động đơn giản so với bại gia tử còn muốn phá của. Bất quá đối với lộ thần mà nói, những này đều không là vấn đề. Hắn tu luyện là thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cực kỳ cường hãn, coi như nuốt thiên tài bảo bối, cũng sẽ không tạo thành một tia dược lực lãng phí. Huống hồ, tuyết long sơn mạch đồi núi uốn lượn, liên miên cân nhắc trăm dặm. Cũng không phải chỉ có 5 loại thiên tài bảo bối. Đây là 5 loại thiên tài bảo bối là cổ linh lung cố ý chọn chúng. Xứng đôi thao thiết thôn thiên kinh tu luyện. Oanh, thiên tài bảo bối quả nhiên không tầm thường. Chỉ quan một lát, một cỗ cường đại 5 thớt dược lực theo hắn bụng nổ tung. Lộ thần đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này. Đây là thời gian, bình phong khí ngưng thần linh. Liền quanh thân từng cái lỗ chân lông đều hoàn toàn phong kín. Mạnh mẽ dược lực ở trong cơ thể hắn như là cởi cương hướng mã đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Lại là vô pháp đào thoát lộ thần thân thể phong tỏa cùng chấn áp. Dược lực mạnh mẽ đâm tới cùng tự thân chân khí cùng long khí bạo tẩu so sánh. Còn kém xa lắm, lộ thần tâm vô bàng vụ, bắt đầu vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Một chút xíu luyện hóa dược lực, đột phá cảnh giới có 2 loại phương thức, một loại là thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, còn có một loại là tích xúc lực lượng, nhất cổ tác khí, hướng phá quan thể. Lần này tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, lộ thần tự nhiên mà vậy là không thể áp dụng loại thứ nhất phương thức, mà chính là muốn tích xúc lực lượng, nhất cổ tác khí. Hướng phá quan thể, thao thiết thôn thiên kinh mặc dù tại điên cuồng vận chuyển. Lộ thần lại không có gấp qua giác tỉnh cái thứ 3 tiểu thao thiết. Mà chính là đem thiên tài bảo bối ẩn dược lực một tia không rơi toàn bộ hấp thu nhập thân thể bên. Trong, tiếp theo bắt đầu nuốt loại thứ 2 thiên tài bảo bối. Sau đó tiếp tục hấp thu loại thứ 2 thiên tài bảo bối bên trong cường đại dược lực. Lại về sau, loại thứ 3, loại thứ 4, thẳng đến sau cùng loại thứ 5, lộ thần lại là duy nhất một lần, liên tiếp đem 5 loại thiên tài bảo bối toàn bộ nuốt vào hắn bụng. Sau đó hấp thu thiên tài bảo dược lực, chứa đựng hướng thân thể bên trong. Thực lộ thần muốn rất đơn giản. Vừa đến, Tuyết Long Sơn chung điều kiện không đủ. Thứ hai, đây là 5 loại dược tài ẩn dược lực khẳng định có thể giúp hắn tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Chỉ là hắn căn bản không hiểu như thế nào luyện chế 5 loại thiên tài bảo bối. Đem 5 loại khác biệt dược lực dung hợp vận dụng. Đã như vậy, lộ thần chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Đem 5 loại thiên tài bảo bối toàn bộ nuốt rớt đến. Sau đó đem 5 loại thiên tài bảo bối bên trong ẩn cường đại dược lực. Toàn bộ hấp thu đến hắn trong cơ thể mình. Như vậy cũng tốt so với lấy thân thể vì hồng lô, đem 5 loại thiên tài bảo bối ẩn cường đại dược lực hòa làm một thể. Sau đó tích xúc, nhất cổ tác khí, hướng phá quan thể, lộ thần thét dài một tiếng, lấy thân thể vì hồng lô, cưỡng ép đem 5 loại thiên tài bảo bối ẩn cường đại dược lực dung hợp làm một. Sau đó phóng tới xương ngực bên trong, Thao Thiết Thôn Thiên Kinh điên cuồng vận chuyển. Oanh, xương ngực bên trong phát ra từng đợt lốp bốp bạo hưởng, như xào lăn hạt đậu. Chợt, một trận hào quang sáng lên. Cái thứ ba tiểu Thao Thiết giác tỉnh, Thao Thiết Thôn Thiên Kinh không có đình chỉ vận chuyển, tựa như điên cuồng thôi động, nuốt 5 loại thiên tài bảo bối, lộ thần thể nội dược lực. Giờ phút này có thể nói vô cùng vô tận. Con thứ tư tiểu Thao Thiết giác tỉnh. Con thứ 12 tiểu Thao Thiết giác tỉnh, chờ đến 5 loại thiên tài bảo dược lực tiêu hao hoàn tất. Tính cả đã giác tỉnh 2 cái tiểu Thao Thiết, lộ thần hết thảy giác tỉnh 12 con tiểu Thao Thiết. Một cái tiểu Thao Thiết có thể lệnh lộ thần có được 3 nghiêu chi lực. Giác tỉnh đến con thứ 12 tiểu Thao Thiết, đơn thuần thân thể lực lượng, lộ thần liền có được khủng bố 36 nghiêu chi lực. Lại thêm thượng thần kiếm dưỡng khí quyết, bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh, võ tu sĩ có được ngũ nghiêu chi lực, cả hai hợp lại cùng nhau, lộ thần thân thể lực lượng siêu việt 40 nghiêu chi lực. Giờ phút này, nếu là lại đánh với lãnh đào một trận, coi như lộ thần không có lĩnh ngộ thương pháp tông yếu tránh thức huyền bí, cũng có thể dĩ lực phá pháp, đem lãnh đào nghiền ép đến chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.